Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 76. Kỳ Nguyên chuẩn bị ở sau. Kỳ Nguyên nhíu mày, tại tòa này lạnh lẽo máy móc chi quốc bên trong, nàng chính là duy nhất cửa ra vào. Trong thần quốc bị kéo vào một cái khác thần quốc, nàng đương nhiên không tin Eden chi chủ có thể làm được. Biết được Eden chi chủ cuồng vọng ý nghĩ về sau, Kỳ Nguyên cho rằng trận chiến đấu này nên kết thúc. Thế là nàng nhẹ nhàng nâng tay, vô số đạo tia sáng màu đỏ từ tháp cao bắn ra. Kết thúc, ngươi dài đến mấy ngàn năm tính toán, ngươi đối thần thú cùng cái thế giới này đủ loại ngấp nghé. Toàn bộ đều tại hôm nay kết thúc. Hồng quang chiếu sáng toàn bộ máy móc chi quốc, Eden chi chủ bóng dáng bao phủ tại một mảnh màu đỏ bên trong. Loại này hủy diệt tính năng lượng thôn phệ lấy trong không gian hết thảy, nhưng lại bị Kỳ Nguyên ý chí áp xúc tại một cái rất nhỏ phạm vi nhỏ. Ngay tại Kỳ Nguyên coi là Eden chi chủ sắp chết đi thời điểm, Eden chi chủ thanh âm chợt vang vọng tại bốn phương tám hướng. Ngươi cùng quan tòa khác biệt, ngươi không phải một cái mang tiếng xấu công cụ, ngươi là một cái số liệu kho. Ngươi cho rằng ta tại sao phải để ngươi sống đến bây giờ? Tại sao phải triệt tiêu vạn thú giới cấm chế? Bất quá là vì dẫn ngươi qua đây. Quỷ dị một màn phát sinh, rõ ràng là mình thần quốc, Kỳ Nguyên lại phát hiện không gian bắt đầu bất quy tắc, bắt đầu vặn vẹo. Eden chi chủ bóng dáng tại hồng quang bên trong chậm rãi hiện ra. Vẫn là đường nhàn gương mặt kia, nụ cười trên mặt trở nên cao thâm mạt chắc. Ta xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Mấy trăm năm qua ngươi cho rằng ta muốn đối phó là ngươi cùng nhân loại. Sai, ta muốn đối phó là chính ta. Muốn trở thành vĩnh hằng tồn tại, liền đến từ bỏ sinh mệnh hình thái, hóa thân thành thế gian quy tắc. Eden chi chủ chậm rãi đi hướng Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên bản năng lui bước, lại phát hiện bất kể thế nào lui đều không thể rút ngắn cùng Eden chi chủ khoảng cách. Ta biến thân thành quy tắc, tên là hư thiên lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hiện thực cùng hư ảo là có thể xen lẫn. Hư ảo có thể thôn phệ hiện thực, cũng có thể trở thành hiện thực. Người cũng đã biết đường nhàn đi nơi nào. Lấy hắn tính tình, đại khái sẽ cùng Trung Giao cùng một chỗ nghĩ biện pháp rời đi hư thiên lĩnh vực. Nhưng ở một cái hư ảo tức là chân thật trong khu vực, hắn dạng này ý thức thân thể lại có thể làm gì chứ? Eden chi chủ rốt cục đi tới Kỳ Nguyên trước mặt. Nó thân thể là cao to như vậy, cùng so sánh, Kỳ Nguyên lộ ra thon nhỏ rất nhiều. Đối đãi ta lấy được tất cả thần thú truyền thừa, đối đãi ta đem tất cả cao giai vạn thú giáo hóa vì người, về sau cái thế giới này liền không cần bọn chúng. Ngươi cùng đường nhàn dạng này tồn tại, tự nhiên cũng không cần. Các ngươi sẽ ở hư thực khó phân biệt trong lĩnh vực, bằng vào ta chỗ tán đồng phương thức còn sống. Đường nhàn rất nhanh liền có thể như vậy. Linh hồn hắn đang tại từng chút xói mòn. Người vậy có được nhân loại linh hồn, rất nhanh liền có thể minh bạch ta ý tứ. Thần quốc bắt đầu vỡ vụn, Kỳ Nguyên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Eden chi chủ đã tiến hóa đến một cái nàng không thể nào hiểu được trình độ. Hiện thực cùng hư ảo ở giữa bức tường kia tường đã bị đánh phá. Nếu như trong ý thức phán đoán có thể biến thành sự thật, vậy dạng này tồn tại lại nên làm như thế nào đánh bại? Kỳ Nguyên lúc này mới phát hiện mình bị lừa rồi. Thần quốc là hư ảo ý thức lĩnh vực, mà Eden chi chủ có cải biến hiện thực cùng hư ảo năng lực. Đây không phải một cái vạn thú, mà là một cái tạo vật chủ. Nó chỉ là vẫn giấu kín lấy. Nó giả ý bị mình ngấm vào thần quốc, trên thực tế căn bản chính là nghĩ đến tiến vào thần quốc. Tháp cao, đường đi, quốc gia cũng bắt đầu vặn vẹo thành một đạo vòng xoáy, sau đó bị Eden chi chủ hấp thu. Nếu như không phải trong thần quốc, nương tựa theo thật công thủ, mình phần thắng là rất lớn đánh, ngược lại là đến thần quốc, dạng này ưu thế liền không có. Kỳ Nguyên hoảng sợ phát hiện, không phải mình tại không cho Eden chi chủ thoát đi, tương phản, là Eden chi chủ đem mình vây ở nơi này. Eden chi chủ nhẹ tay nhẹ rơi vào Kỳ Nguyên trên trán. Nói ra, ngươi sứ mệnh đã đạt thành, tại ta không chế lưỡng giới ý thức trên đường, ngươi cư công chí vĩ, hiện tại, tiến về chân chính thần quốc bên trong nghỉ ngơi đi. Thánh Sơn, tại Eden chi chủ cùng trật tự giả thủ lĩnh rằng co hồi lâu về sau. Trận này vô thanh vô tức chiến đấu đột nhiên kết thúc. Kỳ Nguyên trong con mắt nguyên vốn có chút ánh sáng nhạt, nhưng bây giờ đã kinh biến đến mức triệt để ảm đạm. Cái gọi là thần quốc, chính là trật tự giả cùng Eden chi chủ khống chế hết thảy ý thức khu vực trung tâm. Đem hiện thực tồn tại, biến thành hư vô, lại hoặc là đem hư vô tư tưởng, biến thành hiện thực, loại năng lực này tại thực tế đối chiến bên trong. Kỳ thật không cách nào ảnh hưởng đến thần thú phương diện địch nhân. Chí ít hiện tại còn không thể, mà tại thần quốc thì lại khác. Cho nên Kỳ Nguyên bại trận, vị này như đêm dài một dạng vương giả từ một cái thế giới khác mà đến. Bây giờ nàng đã chết đi, ý thức bị Eden chi chủ phong tồn tại chân chính thần quốc Eden thánh địa. Mà Kỳ Nguyên thần quốc bên trong hết thảy cũng bị chuyển rời đến Eden thánh địa, cho nên Eden chi chủ xác thực không có nói sai. Kỳ Nguyên cho tới nay đều là nó công cụ người, một cái thay nó nghiên cứu nhân loại ý thức, thay nó chứa đựng nhân loại ý thức kho số liệu đã chuyển di. Eden chi chủ nhìn xem quanh mình, thế gian này nhất làm cho nó kiêng kỵ mấy địch nhân, đã toàn bộ không đủ gây sợ. Quan tòa bản thân bị trọng thương, đào vong đi không cũng biết chi địa, nhưng tóm lại sẽ bị mình tìm tới, mà cái khác thần thú vậy toàn bộ trở về với cát bụi. Đường Nhàn bị vây ở thần quốc, trật tự giả vậy bị vây ở thần quốc, thế gian lại vô năng đủ trở ngại nó người. Chỉ có mảnh này thiên địa, chỉ có cái này thai nghén vạn vật thế giới bản thân. Tựa như nó đối Kỳ Nguyên nói, nó chỗ đối phó, một mực không phải cái nào đó tộc đàn, mà là cái này vô ý thức thế giới bản thân. Nó muốn thành lập một cái từ mình ý thức chủ đạo hết thảy thế giới. Dạng này liền lại cũng không hội xuất hiện thần thú dạng này sinh mệnh. Bây giờ chỉ kém cuối cùng mấy bước, đem tất cả vạn thú cùng nhân loại cầm tù trong thần quốc, đem tất cả thần thú truyền thừa siêu tập đủ. Mà tại phía trước nó, đã không có bất luận cái gì có thể ngăn cản nó tồn tại. Thánh Sơn chung quanh thẩm phán kỵ sĩ, đến ngàn vạn mà tính, bọn chúng nguyên bản trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ. Bây giờ những ánh sáng này theo Kỳ Nguyên bại trận, cùng nhau ảm đạm, Eden chi chủ ở thời điểm này nhắm mắt lại, tựa như là quân bài domino bị đạp đổ dẫn dắt lên phản ứng dây chuyền. Không lâu về sau, cái này chút thẩm phán kỵ sĩ toàn bộ biến thành sắt vụn, như là tượng đá bình thường đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Theo không lâu sau, Eden chi chủ mở mắt, tựa như là trong đêm tối bỗng nhiên có ánh sáng. Tất cả thẩm phán kỵ sĩ đã trải qua ngắn ngủi, quan bế, sau lại lần mở ra. Như cùng một cái thời đại mới giáng lâm, phòng quan sát. Đường Cảnh cùng Tống Khuyết đều thấy được trước đây không lâu Thánh Sơn chuyện phát sinh. Bây giờ toàn bộ Bách Xuyên thị tiểu phân đội đều cảm thấy tâm tình nặng nề. Kỳ Nguyên tự nhiên vậy là địch nhân, nhưng bọn hắn hy vọng nhất lưỡng bại câu thương tràng diện không có xuất hiện. Chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Đồng dạng quan sát đến chiến trường Vu Tiểu Triết nói ra. Hắn là phụ trách kỹ thuật. Nhìn thấy những thẩm phán kỵ sĩ đó bắt đầu số lớn hướng về phương Nam di động, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Cùng Eden chi chủ một trận chiến, liều chết đánh cược một lần. Tất cả mọi người đều muốn qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại phủ định. Nếu như Kỳ Nguyên đả thương nặng Eden chi chủ, có lẽ đây hết thảy còn có hy vọng. Bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được mê mang. Ám Nga cùng Quân Lâm còn có Đường Phi Cơ là trong đám người này mạnh nhất ba cái. Nhưng bây giờ bọn hắn vậy không cho rằng ba người liên thủ có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Hiện tại Eden chi chủ có lẽ trước đó chưa từng có cường đại, đang trầm mặc bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai thời điểm, Vu Tiểu Chiết phát hiện nguyên bản Kỳ Nguyên chỗ quản khống máy móc đại quân bắt đầu hướng phương nam tiến lên. Ý vị này máy móc đại quân đã có tân chủ nhân. Nguyên bản liền vô cùng kinh khủng Eden chi chủ, bây giờ có ngàn vạn số lượng cấp đại quân, cơ hồ đã là cái thế giới này chúa tể. Bọn hắn không biết Eden chi chủ ý đồ là cái gì, mà Eden chi chủ lại quá cường đại, cho nên lúc này một đoàn người đều ở vào một loại mê mang trạng thái. Tất cả kế hoạch đều bị gác lại. Theo Kỳ Nguyên bại trận, Bách Xuyên thị những anh hùng liền thành Eden chi chủ duy nhất trở ngại. Tựa như là đột nhiên nhảy qua vô số cửa khẩu, đi tới trung cực đại ma vương trước mặt, mà đại ma vương thế lực còn đang không ngừng địa mở rộng. Một loại cảm giác tuyệt vọng, cảm giác quanh quẩn tại mỗi người trái tim. Kỳ Nguyên bại trận, Đường huynh không rõ sống chết, vạn thú cùng trật tự đại quân cơ hồ đều đã bị Eden chi chủ chỗ thống nhất. Bây giờ, chẳng phải là cũng chỉ còn lại có chúng ta. Tống Khuyết thần thái tiêu điều. Đường Cảnh cũng biết, vậy đại khái liền là bết bát nhất cục diện. Nếu như nó muốn đối phó nhân loại, chúng ta nên cầm cái gì đến ngăn cản nó? Không có ai biết đáp án. Cho dù cường như Quân Lâm, Đường Phi Cơ, Ám Nha, đối mặt Eden chi chủ vậy không có phần thắng chút nào. Tống Khuyết phát hiện đoàn người mình có thể làm đại khái chỉ có liều mạng hoặc là cầu nguyện. Tại mọi người phát hiện thời đại đã bắt đầu biến hóa, đều cảm giác được mỏi mệt cùng kiềm chế thời điểm, một đạo chưa từng thấy qua bóng dáng xuất hiện ở phòng quan sát bên ngoài. Đây là người khuôn mặt mỹ lệ nhưng làn da tái nhợt đến có chút bệnh trạng nữ tử. Tống Khuyết cảnh giác nhìn xem nữ tử này, nửa hóa thú trạng thái dưới, hắn có thể cảm ứng được nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là ai? Ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Cuối cùng một đảm nhiệm Prometheus. Thanh âm cô gái không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đường Cảnh vậy phát hiện người này, hắn chưa từng thấy qua nữ nhân này. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, có một loại khó mà nói rõ cảm giác quen thuộc. Nhất là nữ nhân này có thể lặng yên không một tiếng động đi tới phòng quan sát bên ngoài. Để Đường Cảnh có chút hứng thú, hắn nói ra, ta chính là Prometheus, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta là đời thứ 6 Constantine, cũng là tại ngươi trước đó sứ đồ. Đường Cảnh sững sờ. Đột nhiên nhớ tới bản thân đã từng bị giam tại một gian phòng ốc trong thùng. Gian phòng kia hết thảy có 7 cái vật chứa. Nữ nhân này hẳn là bên trong một cái. Đường Cảnh đem mời đến phòng quan sát. Lúc này phòng quan sát bên trong, Bách Xuyên thị tiểu phân đội thành viên cũng còn tại. Vị này nữ bản Constantine gặp tất cả mọi người đều tại. Liền tiếp tục nói, ta chủ nhân đã bại trận. Hiện tại cục diện tiến nhập Eden chi chủ hiệp, tiếp xuống nó muốn làm sự tình, chính là xuất lĩnh đại quân chinh phục cho tàn chi hải đầu kia. Phương Nam đại lục, lần này đến phiên Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ giật mình. Cho tàn chi hải phương Nam, tự nhiên không phải chỉ có cái kia 90 cái hải đảo, còn có rất nhiều cái khác đảo và đại lục. Mà những địa phương kia tự nhiên cũng không ít vạn thú. Cái này chút vạn thú mệnh, có thể nói đều là hải thần cho. Bởi vì năm đó hải thần lấy thân thể khổng lồ, chặn lại tất cả máy móc đại quân. Nhưng hôm nay hải thần đã chết, cái này chút máy móc đại quân liền không còn có trở ngại. Hải thần che chở mấy trăm năm phương Nam thế giới, đem đứng trước trọng đại nguy cơ. Chúng ta muốn làm thế nào? Đường Cảnh hỏi, Vị này nữ Constantine vẫn như cũ máy móc nói ra. Trở lại nhân gian, tiến về thần tòa, mở ra đạo thứ bảy vật chứa. Đường cảnh đám người cũng nghe không hiểu câu nói này ý tứ. Mà vị này nữ Constantine hiển nhiên cũng cùng đường cảnh có cực điểm địa khác biệt. Đường cảnh là sứ đồ bên trong hoàn mỹ nhất cái kia. Còn lại sứ đồ thì càng giống là thuần túy công cụ. Chinh chiến khu mỏ quặng, kỳ nguyên mang theo 4 tên sứ đồ, nhưng ở nàng bị cuốn vào Eden chi chủ thần quốc về sau. Có 3 tên sứ đồ thậm chí đến ngàn vạn mà tính trật tự đại quân, đều trở thành Eden chi chủ khôi lỗi. Chỉ có cái này một tên nữ tính sứ đồ, kỳ nguyên giao phó thứ nhất bộ phận độc lập ý chí. Đây cũng là kỳ nguyên chuẩn bị ở sau. Nàng vốn là khả năng tính toán cường đại nhất tồn tại. Tự nhiên vậy sẽ xem xét đến bại trận khả năng. Thậm chí nàng cân nhắc so với ai khác đều muốn xâm nhập. Bại trận không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau bại trận. Cho nên kỳ nguyên lưu lại một tay. Đường cảnh hỏi, đạo thứ bảy trong thùng chứa cái gì? Ngươi đi liền biết, vì sao anh nhất định phải chúng ta đi? Bởi vì ta không có quyền hạn, ngươi ta cùng là sứ đồ, nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ta không có ngươi như vậy tự do, ta tất cả hành động đã thiết lập tốt, sau này không gặp lại. Sau khi nói xong, nữ bản Constantine liền không chút do dự rời đi. Đường cảnh nhìn xem nàng bóng lưng, đại khái đoán được nàng kết cục, tại như thủy triều bình thường máy móc đại quân bên trong. Nàng hội hóa thành hải triều bên trong một đóa bọt nước, sau đó tan rã vỡ vụn. Nếu như không phải đường nhàn đem mình mang theo trở về, có lẽ mình cùng nữ tử này là một dạng vận mệnh. Tại đường cảnh an bài xuống, mọi người dần dần về tới Bách Xuyên thị. Đường cảnh là cái cuối cùng rời đi. Hắn nhìn xem phương xa một mảnh đen kịt, lại một lần nghĩ đến đường nhàn. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn phải chăng đã chết? Nếu như không có chết, hắn có thể hay không tìm tới trở về đường? Kỳ nguyên cuối cùng lưu lại chuẩn bị ở sau lại là cái gì? Chinh phục toàn bộ vạn thú giới. Tự nhiên không cần tất cả máy móc đại quân. Bây giờ nhân gian đã không có thể trở ngại người khác. Nó tự nhiên sẽ không để qua người ở giữa. Nhân loại thoát đi kim tự tháp đã có hơn nửa năm. Tại kỳ nguyên bại trận sau ngày thứ tư, nhân gian rốt cục nghênh đón lần thứ nhất hảo kiếp. Mấy chục vạn thẩm phán kỵ sĩ, đến hàng vạn mà tính vạn thú từ từng cái trong cái khe xuất hiện. Nguyên bản trống rỗng các nơi kim tự tháp bên trong, chật ních vạn thú cùng máy móc đại quân. Sau đó từ thế giới các nơi, 200 tòa pháo đài bên trong, những đại quân này bắt đầu chậm rãi hội tụ hướng một chỗ Bách Xuyên thị. Vạn thú giới đã gần nhất thống, bây giờ đến phiên nhân gian. Bách Xuyên thị phản ứng vậy rất nhanh. Ngay đầu tiên, đi đến thần tọa đường cảnh liền từ người giám sát chi trong phòng báo cáo tình huống này. Chỉ là đường cảnh không có cách nào tiến về Bách Xuyên thị trợ giúp Lê Tiểu Ngu bọn người thủ vệ Bách Xuyên thị, hắn đi tới gian kia tồn phóng 7 cái vật chứa phòng, 7 cái khoang dinh dưỡng, đã mở ra 6 cái. Hắn đến cuối cùng một cái cửa khoang trước, từ bên ngoài khoang thuyền không cách nào nhìn thấy trong khoang thuyền người gương mặt. Đường cảnh nhẹ tay nhẹ chạm đến cửa khoang chốt mở cấm chế. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?